lão rất rõ ràng rằng trong lúc này nếu Diệp Âm Trúc phản lại Đông Long đế quốc, vậy thì Đông Long thừa nhận tai ương diệt tộc, đế quốc nữ hoàng hiện tại ở bên người hắn, hắn lại nắm giữ Cầm Thành, thực lực hoàn toàn có thể cùng Đông Long bát tông chiến sĩ trì hoãn ở chỗ này chờ đợi đại quân của Mễ Lan đế quốc đến. Có chút không dám suy nghĩ, hắn bây giờ thật sự rất hối hận tại sao lại đi tới Cầm Thành cường ngạnh, nếu bây giờ Diệp Âm Trúc bây giờ có tạo phản hắn cũng không có gì kỳ quái, dù sao Đông Long bát tông sau khi đi tới nơi này, từ trước đến nay Cầm Thành thân mình bị vây một mặt đối lập. Xin lỗi, Hương Loan hảo ý của ngươi ta xin nhận. Nhưng là từ khi ta sinh ra cho đến bây giờ, ta vẫn chính là một phần tử của Đông Long bát tông. Dù cho Đông Long bát tông quyết định như thế nào đều không thể thay đổi được Đông Long huyết mạch chảy trên người ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi tộc nhân của chính mình, càng không thể phản lại họ. Các ngươi trở về đi, hãy rời xa chiến trường, nơi này không phải là nơi mà ngươi nên tới. Hương Loan ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, nghe hắn cự tuyệt mà tâm nàng đau như dao cắt, khi đối diện với Diệp Âm Trúc cảm giác nàng phi thường đặc thù, làm công chúa của một đế quốc. Hương Loan từ nhỏ chỉ biết rằng hôn nhân của chính mình phải do đế quốc phụ trách, vì quyền lợi của đế quốc mà phải hy sinh. Sau này khi quen biết Diệp Âm Trúc, mặc dù có bị Diệp Âm Trúc hấp dẫn, nhưng nàng vẫn hy vọng Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương có thể đi tới cùng nhau, đồng thời cũng vì nguyên nhân này, nhưng theo thời gian trôi đi, mỗi khi cùng Hải Dương đàm luận về Diệp Âm Trúc thì vẻ mặt luôn dạng người hạnh phúc, nhưng nàng đột nhiên phát hiện chính tâm tình của mình cũng nổi lên một tâm tình kỳ lạ, đó là ghen ghét. Nàng là công chúa nhưng cũng đồng thời là một người đàn bà, ở trong lòng nàng cũng có khát khao tình ái cùng bi ái, mà theo nàng nhận thức trong giới nam nhân Diệp Âm Trúc không thể nghi ngờ là nam nhân xuất sắc nhất. Hơn nữa dưới tình huống thân thể mật thiết tiếp xúc, trong lòng nàng vô hình để lại cho Âm Trúc một khoảng địa phương, mà điều này đến khi Diệp Âm Trúc lặng lẽ rời đi, nàng lại vừa biết tin Cầm Thành sắp bị tiêu diệt thì nàng mới hoàn toàn phát giác ra tình cảm của chính mình. Đồng thời nàng cũng biết hết thảy đều chậm, cho dù là đế quốc công chúa nàng cũng không thể thay đổi nhiều lắm. Dựa theo mệnh lệnh của Tây Duy Áo, Mã Đế Ni Nguyên Soái xuất lĩnh đại quân chỉ vừa đến Cầm Thành liền phát động công kích, đưa Cầm Thành cùng Đông Long đế quốc hoàn toàn phá hủy. Nhưng Hương Loan lại mạo hiểm sau lưng cha mình, cùng Áo Lợi Duy Lạp bảo vệ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, bằng chính Mễ Lan Hoàng gia huy chương hồng thập tự ra lệnh cho Mã Đế Ni Nguyên Soái tạm thời hoãn công kích, lúc này mới cùng Áo Lợi Duy Lạp trước tiên chạy tới Cầm Thành. Nàng mặc dù biết rõ không thể hy vọng nhiều, nhưng nàng vẫn khuyên bảo Diệp Âm Trúc hy vọng hắn một lần nữa trở lại Mễ Lan. Nàng không tin Diệp Âm Trúc đối với Mễ Lan đế quốc gây bất lợi. Đương nhiên trong lòng nàng lại càng thêm hy vọng Diệp Âm Trúc có thể trở lại bên cạnh mình. Bỏ qua hết thảy cái gì là chính trị hôn nhân, chỉ có thể cố gắng mới tìm được hạnh phúc của chính mình. Huống chi chính mình còn có cô ủng hộ. Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự không chịu cùng ta trở về Mễ Lan, ta có thể cam đoan với ngươi. Trong vòng 10 năm ngươi sẽ trở thành một người ở dưới một người mà ở trên vạn người là Mễ Lan đệ nhất quyền uy đại thần. Bất luận là ta hay là cha ta đều hy vọng ngươi có thể trở về, bất kể Cầm Thành hay bất kỳ lãnh địa nào đều có thể tùy ngươi chọn lựa. Diệp Âm Trúc lẳng lặng nhìn Hương Loan, nhìn vào mắt nàng thấy được trong mắt nàng dường như tăng thêm một phần bi thương cùng mệt mỏi, nếu nói không có cảm động thì đó chỉ là nói dối, hắn cũng nghĩ tới một khả năng có thể. Hương Loan, ta có thể cùng ngươi trở về, thậm chí ta còn có thể hướng Mễ Lan đế quốc vĩnh viễn thuần phục. Nhưng là Mễ Lan phải đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì, ngươi cứ nói, cho dù là ta không thể đáp ứng, nhưng chỉ cần điều kiện không quá hà khắc, ta đều có thể thay thế phụ hoàng đáp ứng ngươi. Diệp Âm Trúc tránh sắc nói, buông tha Đông Long đế quốc. Cùng Cầm Thành cấp cho bọn hắn, hơn nữa Mễ Lan vĩnh viễn không được công kích Đông Long. Hương Loan trong mắt vừa xuất hiện một tia hưng phấn trong phút chốc lát đã biến mất không còn dấu vết, không được, cái gì có thể thương lượng nhưng chỉ có chuyện này thì không được. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao, Đông Long đế quốc tổng cộng mới có hơn vạn cư dân, chẳng lẽ Mễ Lan còn sợ Đông Long một tiểu quốc như vậy? Diệp Âm Trúc nhíu mày hỏi. Hương Loan cười khổ nói. Ngươi không rõ, Mễ Lan cũng muốn sinh tồn. Bây giờ Mễ Lan gặp phải cục diện như thế nào ngươi phải rành mạch, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có việc gì lại công kích một tiểu vương quốc vừa thành lập ư? Chúng ta không thể không làm, nếu không hủy diệt Đông Long. Vậy bị hủy diệt chính là Mễ Lan chúng ta. Ngươi xem cái này, nói xong nàng xuất ra một quyển trục đưa cho Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mở quyển trục, chỉ thấy trên mặt có ghi một đoạn chữ nhỏ. Pháp Lam lệnh, tại Pháp Lam trong lúc phong bế, Long khi nô tư đại lục do Đông Long đế quốc lãnh đạo dư nghiệt phản loạn xuất hiện, thì các ma pháp sư công hội các nước phải đôn thúc quốc vương nước đó xuất lĩnh đại quân tiêu diệt quân phản loạn ở đây. Trong lúc đó các quốc gia khác không được hướng quốc gia này phát động hành động quân sự gì, nếu không trong 10 năm sau Pháp Lam phong bế chấm dứt, thì sẽ đón nhận sự phẫn nộ của Pháp Lam, nếu như phản loạn xuất hiện ở một quốc gia nào, mà quốc gia đó không có hành động gì thì tương lai sẽ bị Pháp Lam chế tài, hướng tới đại lục các quốc gia. Diệp Âm Trúc thấy đoạn thoại này thì ở bên cạnh là Hải Dương, Tử cùng An Nhã cũng đều thấy được, sắc mặt mọi người không khỏi lạnh vài phần. Lại hướng Đông Long Bát Tông cao tầng lãnh đạo, trên mặt thần sắc trở nên càng khó coi. Diệp Ly tiến lên vài bước, từ trong tay cháu lấy quyển trục nhìn thoáng qua, hắn trên mặt không khỏi nổi nên một tầng sương lạnh, không khách khí lấy quyển trục đưa cho Thái Thượng trưởng lão, ngươi xem đi, chuyện tốt này đều là do các ngươi làm, bây giờ không chỉ có chúng ta Đông Long do các ngươi lỗ mãng quyết định mang đến hậu quả này, ngay cả Cầm Thành cũng bị liên quan. Hương Loan nói, Phụ Hoàng trong lúc nhất thời biết tin tức của Đông Long đế quốc, thì cũng thu được thủ chát này từ Ma Pháp Sư Công Hội. Không phải đế quốc muốn cùng Đông Long đế quốc gây khó khăn, mà là sự việc vượt qua khả năng có thể giải quyết. Đừng nói là chúng ta Mễ Lan đế quốc mà trên đại lục này không có một quốc gia nào dám chống lại thủ chát này. Âm Trúc, Pháp Lam thực lực thế nào chắc ngươi cũng từng gặp qua, ngươi nói cho chúng ta biết, bây giờ chúng ta như thế nào buông tha cho Đông Long đế quốc. Diệp Âm Trúc không nói, chuẩn xác lúc này hắn căn bản cung không biết nói cái gì nói thế nào là tốt, hậu quả cũng đã đi tới trước mặt cho dù bây giờ có oán than cũng không có ý nghĩa gì. Ba một tiếng, quyển trục rơi trên mặt đất, không rõ Thái Thượng trưởng lão trên nét mặt già nua dã không có chút huyết sắc, kể cả bên cạnh ủng hộ Đông Long lập quốc cao tầng lãnh đạo, lúc này sắc mặt đều trở lên cực kỳ khó coi. Chỉ có Tần Thương Diệp Ly cung Mai Tông Tông chủ mặt lạnh lùng không phát một lời, trong bát tông, chỉ có ba người bọn họ ủng hộ trì hoãn việc lập quốc. Trên quyển trục nội dung không chỉ có nói cho Đông Long đế quốc cao tầng môn là Mễ Lan đế quốc đi tới đánh Cầm Thành, đồng thời cũng nói cho bọn họ từ nay về sau trên đại lục không có không gian sinh tồn, ai dám mạo hiểm sẽ bị Pháp Lam hủy diệt. Nếu như lưu giữ bọn họ, bất luận là quốc gia nào, một khi phát hiện ra Đông Long đế quốc tồn tại, đều như Mễ Lan đế quốc cố gắng tiêu diệt. Nhiều năm cố gắng hóa thành bọt nước, Đông Long đế quốc tiền đồ trở nên vô cùng đen tối. Nói đi. Các ngươi nói gì đi chứ, các ngươi thành người câm hết cả rồi hay sao? Thanh âm của Diệp Lai phẫn nộ vang lên, hướng tới vị minh trưởng lão và các tông chủ đang thất thần. Yên tĩnh một cách đáng sợ, áp lực khiến kẻ khác hít thở có chút khó khăn, ngắn ngủi một đoạn thời gian, ba vị thái thượng trưởng lão phảng phất đã già đi rất nhiều. Vị M. Inh thái thượng trưởng lão cùng Mai Thanh thái thượng trưởng lão đều ngây ngốc, đều không biết nói cái gì. Tại đây thì Lan Như Tuyết chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương. Không để ý đến sự giận dữ của Diệp Âm Trúc, lẳng lặng nhìn đứa cháu yêu của mình ôn nhu nói, đứa nhỏ là chúng ta hại ngươi, nhưng ngươi cũng biết bây giờ chúng ta có hối hận thì hết thảy đều không kịp nữa rồi. Ngươi hãy đi đi mang theo Hải Dương cô nương trở lại Mễ Lan đế quốc hãy đi đi ở đó còn đồng bọn ngươi. Dĩ nhiên Mễ Lan đế quốc đối với ngươi rất là trọng dụng, tiền đồ của ngươi ắt hẳn là rất tươi sáng, Cầm Thành này sẽ để cho chúng ta. Nếu sai rồi chúng ta sẽ gánh chịu sai lầm cùng hậu quả mang đến Đông Long đế quốc mặc dù chỉ vừa mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng chúng ta có Đông Long cốt khí, sẽ không thể suy sụp. Nghe Lan Như Tuyết nói, ở bên trong mắt Diệp Ly hiện nên vài phần kính nể, lão đương nhiên biết Lan Như Tuyết làm như vậy là vì Đông Long giữ lại một phần huyết mạch, từ thay đổi cách xưng hô với Hải Dương là có thể nhận ra điểm này. Mấy vị tông chủ của Đông Long bát tông liếc nhau, ngoại trừ Cúc Tông tông chủ không lên tiếng, mấy người còn lại thì đều đồng thanh nói. Thề cùng Đông Long cùng tồn vong, bọn họ đều biết lựa chọn của Lan Như Tuyết là chính xác nhất, bọn họ cũng không còn có lựa chọn nào khác, ít nhất cũng bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Đông Long Bát Tông. Vị Linh Phong hướng Thái Thượng trưởng lão nói, thúc thúc chúng ta còn có cơ hội rời nơi này, không phải nữ nhân của hắn là công chúa của Mễ Lan đế quốc ư, chỉ cần lưu lại nàng, chúng ta cũng có cơ hội đàm phán, nói một vạn người chúng ta có thể đi khỏi Cầm Thành. Thiên hạ rộng lớn chẳng lẽ không có chỗ cho Đông Long Bát Tông chúng ta dung thân. Chương 464, Huynh Thành Chi Chiến Lục Đạo Chi Quyết Phần 2. Ánh mắt của Thái Thượng trưởng lão từ vô thần dần dần ngưng tụ, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tầng ánh sáng nhu hòa. Long khi nỗ tư thật sự là không còn chỗ cho Đông Long chúng ta dung thân, Linh Phong, chính ta nhìn ngươi lớn lên, ta hiểu được tính cách của ngươi. Nhưng ngươi lên hiểu chúng ta bây giờ đã không còn đường lui, lời của Lan trưởng lão nói cũng chính là ý tứ của ta, có thể chết chứ tuyệt không quỳ gối cầu xanh. Đông Long chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng. Cho dù chỉ còn sót một người cũng tuyệt không bao giờ lùi bước, Đông Long chúng ta sẽ ở Cầm Thành chiến đấu. Diệp Âm Trúc từ bây giờ ta lấy thân phận Thái Thượng trưởng lão của Đông Long bát tông trục xuất ngươi ra khỏi môn hộ, ngươi cho dù như thế nào cũng không có quan hệ với Đông Long. Ngươi tùy thời có thể mang người của ngươi đi, nếu không đừng trách chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Vị công chúa này trở về chuyển báo cáo với chủ Mễ Lan các ngươi, trừ phi các ngươi tiêu diệt toàn bộ Đông Long bát tông chúng ta, nếu không các ngươi đừng nghĩ có thể bước vào Cầm Thành một bước. Nói xong những lời này Thái Thượng trưởng lão một lần nữa cùng Mai Thanh trưởng lão đồng thời hướng trong phủ đi vào. Lan Như Tuyết liếc mắt nhìn Linh Phong một cái, nhàn nhạt nói, ngươi so với hắn anh tuấn hơn, thiên phú hơn, khí chất cũng hơn, nhưng là ngươi vĩnh viễn không thể nào so với nam nhân như hắn. Ta từng tưởng rằng lựa chọn lúc trước của mình là sai, nhưng bây giờ xem ra thật sự là ta sai ở sự kiêu hãnh của mình, bây giờ ta trở lại bên người hắn, cùng nam nhân của ta cùng đi tới đoạn cuối của tính mạng lịch trình. Nói xong những lời này, nàng cũng không liếc mắt nhìn lấy Linh Phong một cái, cùng Lan Tông chủ Lan Thanh đi vào phủ. Sau khi bọn họ đi vào, ngoại trừ Linh Phong, tám vị tông chủ theo kế hoạch rời đi, bọn họ hơi thở đều dễ dàng, từ giờ phút này bọn họ đã yên tâm tất cả mọi thứ, cùng Đông Long tụ một chỗ đợi thời khắc cuối cùng tới. Khương Loan ngơ ngác nhìn bọn người Đông Long bát tông trước mắt, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Âm Trúc, bỗng có một loại dự cảm không tốt. Không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng nhanh miệng nói, ngươi bây giờ không cần trả lời ta, ba ngày, ta chỉ cho ngươi tranh thủ thời gian ba ngày, hy vọng ngươi nhận biết rõ ràng. Vì ngươi và cũng là bằng hữu tại Cầm Thành và Hải Dương lo lắng, ba ngày sau ngươi hãy đến quân doanh tìm ta. Mễ Lan luôn luôn mở rộng cửa đón ngươi. Nói xong những lời này, Hương Loan chuyển thân hướng độc giác thú, phi thân nên độc giác thú. Đã nhanh cùng thú một sừng bay nên trời rất nhanh bay đi. Áo Lợi Duy Lạc nhìn Diệp Âm Trúc ngươi nhất định phải trả lời nhanh, ngươi biết không? Ta cỡ nào hy vọng cùng ngươi sóng vai chiến đấu, mà không phải thành địch nhân, Âm Trúc đế quốc đang chờ ngươi. Nói xong những lời này hắn mới trở lại trên lưng cự long, đuổi theo Hương Loan. Ba ngày, còn có ba ngày, nhìn phương hướng bọn họ rời đi Diệp Âm Trúc lầu bầu nói. An Nhã than nhẹ một tiếng, ta bây giờ phát hiện Đông Long bát tông cũng có chỗ đáng kính, chỉ là lần này họ thật sự phạm sai làm quá lớn. Diệp Âm Trúc nhìn về phía An Nhã, dựa theo kế hoạch ban đầu tinh linh tộc, ải nhân tộc, địa tinh bộ lạc, tùy thời chuẩn bị triệt ly Cầm Thành. Nếu khai chiến sĩ Đông Long bát tông lực lượng đủ để cầm chân quân đoàn chủ lực của Mễ Lan. Có ba ngày thời gian, ta bây giờ phải an tĩnh, im lặng một chút, ai cũng đừng tới tìm ta. An Nhã tỷ tỷ, phiền ngươi giúp ta chiếu cố Hải Dương. Nói xong những lời này, Diệp Âm Trúc phóng người lên, tử quang vần quanh người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Bố Luân Lạp núi non đi, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, cho dù tử là đồng bọn cùng hắn đồng đẳng bổn mạng khế ước cũng không biết hắn nghĩ gì. Chỉ là từ trên người Diệp Âm Trúc cảm nhận được một loại quyết tuyệt hơi thở. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tiếng thở dài, tâm tình ảm đạm mọi người đều rời đi, chỉ còn lại có Cúc Tông Tông chủ vị Linh Phong hoàn toàn ngốc trệ ở nơi này. Vị Linh Phong trong đầu quanh quẩn lời Lan Như Tuyết nói, nàng ta nói ta không giống nam nhân. Nàng ta nói ta không giống nam nhân. Diệp Ly, ta đã thua ngươi hoàn toàn, ngươi so với ta quả quyết hơn, dũng cảm hơn, hơn ta cả đứa cháu tốt kia nữa. Ba ngày sau, Mễ Lan đế quốc quân doanh, trung quân xuất chiến, đế quốc nguyên soái Mễ Lan Chi Thuẫn xưng hào Mã Đề Ni đang ngồi ở đại trướng xuất vị trên, sắc mặt trầm ngưng, đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, vẻ mặt quật cường đó là đế quốc công chúa Hương Loan. Công chúa Điện Hạ, ngài phải hiểu được đối với đế quốc mà nói, mỗi một khắc thời gian cũng là điều quý giá. Mặc dù chúng ta đang đối phó với Đông Long đế quốc thì địch quốc không có hành động, nhưng nếu chúng ta ở chỗ này quá lâu, chẳng những không có cách nào hướng tới Pháp Lam công đạo. Đồng thời cung cấp cho địch quốc càng nhiều thời gian bố trí tốt đối với hành động quân sự. Mã Đế Ni đang cố đè nén lửa giận trong lòng hướng Hương Loan giải thích. Hôm nay, lần này đã là lần thứ 17 Hương Loan ngăn cản hắn hướng Cầm Thành công kích. Trước Thuẫn Huy Mễ Lan Hồng thập tự hắn vẫn còn nhẫn nhịn. Nhưng tới bây giờ rốt cục cũng không nhẫn nhịn được nữa. Mã Đế Ni ra đợi lát nữa hãy quyết định a. Ta Hương Loan cầu ngài, Diệp Âm Trúc nhất định sẽ có lựa chọn chính xác, hắn là một người trẻ tuổi có thiên phú. Phụ hoàng cũng hy vọng hắn tương lai có thể là tiếp thế ngài hoặc Tây Đa Phu gia ra vị trí giữ nhà cho Mễ Lan chúng ta, vì nhân tài như vậy. Chẳng lẽ không đáng cho chúng ta chờ đợi? Mã Đề Ni trầm giọng nói, công chúa Điện Hạ, hắn cũng là một phần tử của Đông Long Bát Tông, là địch nhân của chúng ta, nếu chỉ vì một người mà phạm vào mệnh lệnh của bệ hạ, ta như thế nào tự xử? Bây giờ là lúc quốc gia nguy cấp tồn vong, Diệp Âm Trúc chẳng những không vì quốc gia mà xuất lực, ngược lại gây cho quốc gia nhiều phiền toái. Nếu không tiến đánh Đông Long chúng ta càng thêm gian nan. Chính là, nếu đối phó với Đông Long đế quốc, chúng ta cho dù hủy diệt bọn họ, tự thân cũng bị thương nặng. Hương Loan còn muốn mượn có hội trì hoãn, Mã Đề Ni thở dài một tiếng. Ta chẳng lẽ lại không biết là đối phó với Đông Long đế quốc là không tốt, nhưng là lệnh của Pháp Lam ai dám không theo. Công chúa Điện Hạ, xin mời tránh ra, ta sẽ phát động công kích. Không, chỉ cần Diệp Âm Trúc không có tới ta tuyệt không để cho ngài hạ mệnh lệnh công kích. Hắn dám chắc sẽ lựa chọn trở về Mễ Lan. Hương Loan quật cường ưỡn ngực cùng Mã Đề Ni rằng co, trên tay nàng lại xuất ra Thuẫn Huy Mễ Lan Hồng thập tự. Công chúa Điện Hạ, tướng bên ngoài có thế không tuân mệnh vua, vì Mễ Lan đế quốc, xin lỗi. Mã Đế Ni lúc này đã hạ quyết tâm, tay phải vung lên, một đạo tử quang lóe ra, nhẹ nhàng hạ xuống trên người Hương Loan, trong nháy mắt phong bế hành động của nàng, một gã quan quân mang một cái ghế, giúp đỡ Hương Loan ngồi xuống, lúc này công chúa điện hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc trước mắt phát sinh hết thảy, rốt cuộc không có cách nào ngăn cản. Trải quyết xong vấn đề của Hương Loan, Mã Đề Ni sắc mặt lạnh lùng đứng lên, trước mắt Mễ Lan gặp phải nguy cơ như thế nào, hắn là người rõ ràng nhất. Đối với Mễ Lan mà nói, địch nhân lớn nhất không thể nghi ngờ là Phật La Vương quốc, phương Bắc thế cục cực kỳ khẩn trương, thú nhân tộc điều khiển đại quân tập kết tại Lôi Thần Chi truy yếu tắc, tùy thời đều có thể phát sinh hành động quân sự, đồng thời Phật La Vương quốc cũng bắt đầy xuất động mà phương Bắc đế quốc thống suất cao nhất Mã Đề Ni mang quân đi đánh Cẩm Thành, chẳng những muốn chuẩn bị ứng phó thú nhân tộc, còn muốn chiếu cố phía đông địa phận giáp với Phật La Vương quốc, quân tình thật là rất khẩn. Làm hắn lo lắng nhất là thú nhân bộ lạc cũng không có ý tứ đồng thủ với Phật La Vương quốc, thậm chí còn phối hợp với Lôi Thần bộ lạc ý đồ tiến công Mễ Lan, phía Bắc tình thế nguy cấp, nhưng Mễ Lan đế quốc lại không có nhiều quân đội hiệp phòng bởi vì Nam Phương đối mặt với bọn họ lớn nhất là Lam Địch Á Tư đế quốc, quân lục đồng dạng không thể xem nhẹ, Ba Lạc Mạc Vương quốc cùng A Tư Lợi Khoa Vương quốc hai vương quốc minh hữu này, một người bị thú nhân tộc Sở La Môn kiềm chế, người kia bị Ba Lợi Vương quốc toàn lực công kích. Ngoại trừ cam đoan phía Tây Mễ Lan không chịu công kích ra, căn bản không thể mang quân cứu viện, trong khi nguy cơ tứ phía thì chính mình lại lĩnh mệnh công kích Cẩm Thành. Mễ Lan đế quốc tương lai, hay chính là tương lai của Tử La Lan gia tộc, là đế quốc đệ nhất gia tộc Mã Đề Ni biết, chính mình cùng tộc nhân tất cả đều đã cùng Mễ Lan cùng tiến cùng lùi, bất luận tình cảnh bây giờ có gian nan cỡ nào đều phải kiên trì đi nên, chỉ có như vậy mới có thể khai mở mây đen cho ánh trăng chiêu xuông, bất luận phương Bắc có bao nhiêu áp lực, chính mình phải đứng vững mà trước mắt mình nặng yếu nhất chính là tổn thất ít nhất chiến lược đối phó với Cẩm Thành cùng Đông Long đế quốc. Kỳ Lạc, tình huống Cẩm Thành bây giờ thế nào, chúng ta đối mặt với địch nhân như thế nào? Khôi phục tỉnh táo, Mã Đề Ni trên mặt đất uy nghiêm phát ra hơi thở trầm trọng, ánh mắt quét về phía thuộc hạ cũng tướng lãnh. Kỳ Lạc dưới tay Mã Đề Ni chuyên môn phụ trách thu nhập tình báo cung kính nói, căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo, tình huống Cẩm Thành dường như có chút hỗn loạn, trong đó không chỉ có binh lính loài người tồn tại, tựa hồ còn có rất nhiều chủng tộc tồn tại, chúng ta trên trời cao quan sát phát hiện tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, nhưng chủ yếu nhất là Cẩm Thành trên mặt đất quân lực chủ yếu chiến đấu không vượt qua 2 vạn. 2 vạn, thật vậy, vậy hẳn đều là chiến sĩ Đông Long đế quốc, về phần tinh linh tộc cùng ải nhân tộc bây giờ cũng không hơn, hết thảy địch nhân ngăn cản đế quốc đại quân hoàn thành sứ mạng, đều sẽ phải hứng chịu đả kích quỷ diệt. Trung tướng nghe lệnh, chương 465, Khuynh Thành chi chiến lục đạo chi quyết phần 3. Mã Đặc Lạp Kỳ, chiến đấu sau đó ngươi sẽ là chủ công, ta sẽ phái đội thân vệ trọng giáp quân đoàn bảo vệ các ngươi an nguy, cho ta dụng ma pháp phá hủy Cẩm Thành thành cho bụi, đẩy bọn người kia vào bố luân nạp sơn mạch. Sau đó ta sẽ cho bọn chúng thưởng thức tư vị của bị oanh tạc. Diệp Âm Trúc phán đoán rõ ràng rất chính xác, nhằm giảm bớt tổn thất cho quân ta, Mã Nhĩ Đế Ni vừa đến nơi này đã hạ quyết tâm, phải sử dụng ma pháp để giải quyết vấn đề. Lệnh được truyền từ Mã Nhĩ Đế Ni nhanh chóng phát ra, người bảo vệ ma pháp sư, người bên đó phụ trách quấy nhiễu bên đó, người phụ trách chủ động trùng phong quân địch, tất cả đều được an bài rất rõ ràng. Ngồi ở một bên Hương Loan mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng cũng có biện pháp nào cả, chỉ có thể nhìn Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái bình tĩnh thong dong bố trí, trong lòng nàng thầm nghĩ, Diệp Âm Trúc ơi là Diệp Âm Trúc, ngươi như thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng bị hủy cùng Cẩm Thành sao? Ở bên cạnh Mã Nhĩ Đế Ni đang chuẩn bị công kích Cẩm Thành, 30 vạn đại quân sắp triển khai hành động, đột nhiên, một âm thanh bên ngoài chợt vang lên rõ ràng rành mạch, thanh âm tựa hồ như rất xa, nhưng khi nó xuất hiện lại đặc biệt rõ ràng. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, xin mời đến đây gặp mặt. Nghe được thanh âm này, Hương Loan đang ngồi ngây ngốc bên cạnh vô cùng mừng rỡ. Nàng đương nhiên nhận ra đây là thanh âm của Diệp Âm Trúc, đúng là hắn rồi. Hắn đã nghĩ thông suốt, nhất định là đã nghĩ thông suốt rồi. Đang trong khi hưng phấn, Hương Loan đụng phải ánh mắt của Mã Nhĩ Đế Ni. Nghe được thanh âm của Diệp Âm Trúc, Mã Nhĩ Đế Ni cũng không tránh khỏi sửng sốt, nhìn Hương Loan đang lo lắng ở bên cạnh mình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Diệp Âm Trúc thật là muốn đầu hàng sao? Như vậy cũng tốt. Nếu có thể mang lực lượng của Cẩm Thành phân hóa, về sau đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vừa nghĩ, hắn vừa vung tay lên giải mở phong ấn kinh mạch của Hương Loan. Mã Nhĩ Đế Ni ra ra, ta đã nói mà, Diệp Âm Trúc nhất định sẽ có một lựa chọn chính xác, không phải hắn đã tới sao? Hương Loan công chúa không đợi được đã xông ra khỏi trướng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta cũng đi xem, Mã Nhĩ Đế Ni mang theo thuộc hạ tướng lãnh đi theo Hương Loan ra khỏi trướng. Khi mọi người ra tới gần ngoài đại quân doanh trại mới nhìn thấy Diệp Âm Trúc thân ảnh, Diệp Âm Trúc cở ngoài Mễ Lan đế quốc doanh trại đến cả ngàn thước. Vẫn như xưa bộ ma pháp trường bào màu trắng, lẳng lặng đứng ở đó, hắn sắc mặt quả thật vô cùng bình tĩnh.

ngược lại giúp đỡ hắn rất nhiều, chỉ bảo cho hắn về tinh thần ma pháp, khiến cho cầm pháp của hắn tăng tiến đáng kể. Sư phụ, mời người. Âm Trúc ngồi xuống đất, lục chiến không phải là cuộc chiến của cá nhân hắn, mà là cuộc chiến cho 10.000 chiến sĩ của Cầm Thành, là cuộc chiến vì Đông Long Bát Tông, hắn càng không thể thua, vì vậy hắn sớm đã đặt tình nghĩa thầy trò sang một bên. Hai tay khẽ vuốt lên dây đàn, Âm Trúc trở nên bình thản lạ lường, hơi thở điều hòa như không có chuyện gì xảy ra. Phất Cách Sâm cũng gật gù, lão đã lâu chưa thử thực lực của gã đệ tử này, lúc này đột nhiên nhận ra lực lượng của hắn vượt quá sự tưởng tượng rất nhiều, lão thở dài một hơi, thầm nghĩ đánh xong trận này, cho dù thắng bại thế nào thì Âm Trúc cũng không trở về học viện nữa. Nhìn ta đây, Phất viện trưởng nhẹ nhàng cất tiếng, một dải ánh sáng màu tím từ tay lão truyền vào ma pháp trượng rồi phóng ra không trung. Hai người đứng cách nhau không xa, nhưng thanh âm của lão chỉ có mình Âm Trúc nghe được. Vừa nói xong mấy lời đó thì từ pháp trượng đã phát ra ánh sáng màu vàng kim bọc hắn vào trong. Tinh thần ma pháp so với các loại ma pháp khác có sự khác biệt, ma pháp thuộc hệ này cũng không có đặc tính công kích đối thủ, nhưng lại có thể tăng cường độ tinh thần lực để công kích. Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn thẳng Phất viện trưởng, hai mắt viện trưởng đã biến thành màu vàng sậm, một cỗ sóng tinh thần mãnh liệt theo đó phóng ra. Lúc trước Phất Cách Sâm đã từng dạy Âm Trúc, nếu như phải đối phó với một tinh thần sư, chẳng những không được bỏ chạy mà phải kiên cường đối kháng. Nếu ngay cả mắt đối phương mà không dám nhìn thì làm sao có thể tránh được sự chi phối của đối phương. Không những thế, các giác quan khác như thính giác, thị giác đều có thể dùng để phát ra tinh thần ma pháp. Bụp một tiếng, Âm Trúc thấy Phất Cách Lâm hóa thành 10 người, mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng vẫn làm cho hắn thất thần trong giây lát, áp lực từ từ đè nặng lên hắn, vây khốn hắn vào trong. Chương 474, Lục Đạo Chi Quyết Đệ Nhị Chiến, Ma Pháp phần 3. Mục đích cuối cùng của tinh thần sư là làm cho đối phương mất đi sự tỉnh táo, bị khống chế. Âm Trúc nặng nhọc hít một hơi, bắt đầu ra tay phản kích. Hai tay của hắn khẽ vuốt lên Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm, tiếng đàn dịu dàng vang xa, một quầng sáng tím nhàn nhạt xuất hiện trên cơ thể của hắn, không cần khống chế mà tự nhiên hòa với điệu nhạc sáng lấp lánh. Âm Trúc tự nhiên khải đàn. Khi bắt đầu đàn, những chuyện xung quanh hắn không để ý đến nữa, hoàn toàn đắm mình trong điệu nhạc. Từ lúc biết đàn, hắn đã học được cách ngoài đàn ra chẳng có thứ gì có thể tác động đến hắn được. Tay trái hắn dùng thế lâm phong, tay phải lại xử thế lưu tuyền, gảy lên một khúc lục thủy, tâm tình đang từ đông lạnh sang xuân ấm, âm luật lúc nhanh lúc chậm, phạm vi vừa vặn bao bọc toàn bộ ảo ảnh. Cầm khúc này cũng không hề có ý công kích, Phất Cách Sâm mẫn cảm là thế, nào không nhận ra Âm Trúc gảy khúc đàn này vì tôn kính mình. Chúng ta giờ là địch, Phất viện trưởng nói lớn, mỗi một chữ đều rất rõ ràng. Sắc bén giống như con dao sắc đánh tới Âm Trúc. Phất Cách Sâm đối với âm nhạc cũng có nghiên cứu, nhưng không sâu, tuy vậy tinh thần pháp khổ luyện nhiều năm, lẽ nào lại không nhận ra điểm kỳ lạ của khúc nhạc. Năm chữ ngắn ngủi đã nhắm đúng vào sự mềm mại uyển chuyển của khúc lục thủy mà phát ra, giống như một chiêu đã có thể khắc chế được địch nhân. Âm Trúc toàn thân kịch chấn, sắc mặt trở nên trắng bệch, cầm khúc đã bị tinh thần lực mạnh mẽ chặn đứt, trong đầu hắn oang oang âm thanh, ộc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, từ từ ngẩng đầu nhìn đối phương. Mười nhân ảnh Phất viện trưởng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lúc này không còn vẻ nhu hòa nữa. Âm Trúc thở dài một tiếng, sư phụ, xin lỗi người. Cảnh tượng chung quanh lại thay đổi, các nhân ảnh Phất Cách Sâm lần lượt biến mất, trong không gian tinh thần lực lúc này hình thành nên một cái lưới lớn, từ bốn phương đánh mạnh vào tinh thần của Diệp Âm Trúc. Trong khoảng khắc, hắn tựa như thấy mình bị huyết sắc đội của Phật La Quốc đánh lén, lại thấy 500 tử thần chiến sĩ vì đó mà chết thảm. Lại thấy cảnh 43 vị pháp sư trong tử thần quân đoàn tự mình bốc cháy mà táng mạng. Hắn biết rõ cái mình đang thấy chính là nội tâm của bản thân, cũng là những ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông hắn đang dùng thế u cốc lưu tuyền thì biến thành liêu ưng chuẩn tiệp kích, một âm thanh chói tai vang lên, huyễn tượng trước mắt nhờ đó mà tiêu tán đi một phần. Bụp một tiếng, hắn thuận tay lấy ra thần khí phi bộc liên châu cầm. Một thân ảnh màu cam xuất hiện bên cạnh hắn. Mang theo vẻ bi thương vô hạn, Âm Trúc nói khe khẽ, các huynh đệ đã chết, ta không cho các ngươi chết đau khổ đâu, ta sẽ đàn một khúc tống tiễn mọi người, để cho linh hồn các ngươi được yên nghỉ trong máu tươi của địch nhân. Cùng lúc đó hai tay của hắn lướt nhanh trên đàn, âm thanh vang lên, không mạnh mẽ như lúc nãy mà lại giống tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào, khiến cho người nghe muốn rơi lệ. Tiếng đàn hòa lẫn tiếng khóc, khó mà phân biệt rạch ròi được, Diệp Âm Trúc đã luyện được kỹ xảo này đến mức thượng thừa. Hắn đã từng luyện một khúc Ô Dạ Đề trong 3 tháng ròng. Ngày ngày lúc đêm khuya mà tấu lên, tựa như đêm đen dài đằng đẵng, lại mang tâm tình đau thương vô hạn, từ người của hắn vô số quang hoàn màu tím phát ra, mỗi một đạo quang hoàn phát ra thì khung cảnh xung quanh mờ nhạt đi một phần. Một khúc nhạc khiến người ta động lòng đến rơi lệ, cũng không phải chỉ có một tác dụng đó. Phá, Một tiếng âm trầm vang lên trong đầu Âm Trúc, gần như khiến hắn mê man, hai tay ngừng lại. Một lần nữa lại có một đạo tinh thần lực đánh mạnh vào não bộ của hắn, thực lực cường đại đến độ này, thật không hổ danh là sư phụ. Lần thứ hai khúc nhạc bị chặt đứt, huyễn tượng trước mắt lại hiện ra, lần này lại chuyển sang một cảnh khác. Không có thiết huyết đâm đâm chém chém, chỉ có một sự yên lặng đến đáng sợ. Là sa mạc vắng lặng không bóng người. Âm Trúc lại nhớ đến Thất Quốc Thất Thành Chiến, nơi hắn cùng Hắc Phượng Hoàng giao đấu lần đầu tiên. Một bóng đen tiến đến bên hắn, một thanh chủy thủ sắc bén dí vào người hắn. Âm Trúc không né tránh, mà có muốn cũng không có cách. Ma pháp chiến, hắn biết rõ nếu dùng võ công mà xuất chiêu thì cũng đồng nghĩa với thua cuộc rồi. Hắn cảm thấy ướt, hắn cảm nhận mùi tanh, hắn thấy được máu, hắn nhận ra cảm giác đau đớn đang từ từ lan tỏa khắp thân. Hắn thấy đôi mắt lạnh như băng của Hắc Phượng Hoàng, trong ánh mắt đỏ lòm màu máu của nàng dường như muốn nuốt chửng hắn, thanh chủy thủ xẹt qua, một dòng máu tươi phụt bắn vào không trung. Hắc Phượng Hoàng đột nhiên dừng lại, nhưng chủy thủ trên tay nàng thì đặt ngay trên cổ họng hắn. Diệp Âm Trúc cố nén đau, hỏi cô muốn giết ta. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng đáp, chúng ta là địch nhân, không phải ngươi chết thì ta chết. Lời nói vừa dứt thì Âm Trúc cảm thấy chủy thủ gạt ngang, máu từ cổ họng bắn ra không ngớt. Mắt như mờ dần, chuẩn bị đi vào quỷ môn quan. Nhưng, đúng lúc ấy, hắn lại cười, tiếng đàn lại vang lên, một tiếng đàn êm dịu, từ tay hắn một quầng sáng tím xuất hiện rồi đánh thẳng đến Phất Cách Sâm. Phất lão sư bị một vòng thần âm quang hoàn bao phủ, tinh thần lực liền bị khống chế. Cặp mắt già nua của lão phảng phất vẻ không sao hiểu nổi. Lão không hiểu tại sao Diệp Âm Trúc vị vây trong huyền tượng thống khổ gần như sụp đổ, lại có thể thoát thân ra ngoài. Lão càng không hiểu vì sao gần như chiến thắng lại có thể phát sinh biến cố như vậy. Sư phụ, người thua rồi. Âm Trúc miễn cưỡng đứng lên, đầu ong ong không ngừng, biết rõ mình đã suy yếu nhưng vẫn cố gượng gảy cho hết khúc cầm, thần âm quang hoàn vẫn bao vây Phất Viện Trường. Tại sao? Phất Cách Lâm ngây người lẩm bẩm. Diệp Âm Trúc thở dài đáp, sư phụ, tinh thần pháp của người đệ tử thật không bằng. Người lại có pháp trượng, nhất định là thần khí không sai. Kết hợp giữa kinh nghiệm cùng thần khí, đệ tử làm sao có thể chống lại, người dùng tinh thần lực tấn công, đệ tử không thể gảy nổi một khúc. Ngay từ đầu, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn của người cũng là công kích, phải không sư phụ? Phất Cách Sâm gật đầu. Đúng vậy, ta đã từng nói với con, tinh thần pháp có thể sử dụng mọi phương cách để xâm nhập vào thế giới tinh thần. Một khi đã vào được thì khống chế đối phương, kết quả địch thủ tự mình hủy diệt mình. Nhưng ta càng không hiểu, rõ ràng tinh thần của con đã bị ta khống chế, tại sao ta lại thua? Âm Trúc cố nắn một nụ cười, bởi vì ngay từ đầu đệ tử đã có sự chuẩn bị. Phất Cách Sâm khuôn mặt giật giật, chẳng lẽ? Âm Trúc gật đầu đáp, đúng vậy, đệ tử đã phân tầng não bộ thành hai phần. Khi đệ tử thấy sư phụ thì biết thần âm không có cách nào sử dụng được, nên đệ tử đã chuẩn bị. Người đã đánh giá con quá thấp, tiến vào khống chế tinh thần của con, cuối cùng bị phản lại. Phất Cách Sâm sửng sốt một lúc rồi cười khổ nói, con thật quá lớn mật, cho dù bản thân ta cũng không dám phân tầng não bộ như vậy. Làm vậy nếu để đối phương khám phá được thì mất cả trì lẫn trài. Hơn nữa phân tầng chẳng phải là một chuyện dễ chịu chút nào. Diệp Âm Trúc cười khổ đáp, đệ tử bị tinh thần lực của sư phụ đánh trọng thương, liền bố trí đại bộ phận tinh thần lực tập trung ở tầng trên, người vào trong thế giới của đệ tử, những gì người thấy là hầu như đúng đến 99%, nhưng có một chuyện người không bao giờ biết được. Khi Hắc Phượng Hoàng tấn công đệ tử, mỗi lần nàng đả thương con, thật khiến con đau khổ, nhưng nàng chưa có lúc nào có địch ý với con, nên nàng không bao giờ ra tay giết con. Chính vì vậy khi người tạo ra huyễn tượng đó, cũng chính là người phá giải huyễn tượng cho con. Khi gần như khống chế đối phương, cũng là lúc phòng ngự yếu nhất, người đã dạy con như vậy phải không, sư phụ? Chương 475, Đoàn Chiến Chi Thực Lực Các Hiện Phần 1. Phất Cách Sâm nhìn Diệp Âm Trúc, trên mặt từ từ hiện một nụ cười. Ta thua, trước lúc giao đấu cùng người ta đã nói, sư phụ mà bại bởi tay đệ tử của mình đó là điều hạnh phúc nhất của sư phụ. Âm Trúc, hy vọng con có thể sống sót rời khỏi cuộc chiến này. Ta muốn thấy có một ngày con trở thành ma pháp sư cường đại nhất. Vừa lúc nói xong ông ta đã ngã xuống, Phất Cách Sâm thân thể mềm nhũn, hai mắt nhắm lại. Tất nhiên, Diệp Âm Trúc không làm thương tổn chính sư phụ mình. Nhưng hắn thừa dịp đưa từng đạo thần âm quang hoàn, cũng chính là vong kỵ chi khúc một trong cửu đại danh khúc của Cầm Tông. Quên hết phiền não, sư phụ hãy ngủ một giấc an lành, ngày mai sư phụ tỉnh lại có lẽ mọi chuyện đều đã được giải quyết. Vừa nói Diệp Âm Trúc vừa thu hồi cổ cầm, cung kính quỳ xuống trước Phất Cách Sâm dập đầu ba cái. Lục đạo chi quyết đệ nhị chiến Diệp Âm Trúc thắng. Diệp Âm Trúc chậm rãi trở về cấm thành, trên mặt mỉm cười, hướng mọi người nói. Đã hoàn thành một trong ba phần, ta muốn tu luyện tiếp, An Nhã tỷ tỷ Cấm Thành có sự vụ gì người cùng các vị trưởng lão thương nghị mà quyết định? Hảo, An Nhã gật đầu đáp, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tiến ngươi, Tử Đạm Nhiên nói, Diệp Âm Trúc liếc mắt nhìn Tử gật đầu. Hai người hướng Cầm Thành phóng đi rất nhanh, bọn họ xẹt qua Cầm Thành tiến vào. Vừa mới tiến vào trong Bố Luân Nạp Sơn Mạch, Diệp Âm Trúc bước chân hư phù, trên không trung thân thể mềm nhũn rơi xuống đất. Tử phản ứng rất nhanh, giang tay đỡ lấy Diệp Âm Trúc, bằng vào bổn mạng khế ước hắn tự nhiên cảm thụ được hương thế trên thân thể Diệp Âm Trúc, nếu không hắn cũng sẽ không yêu cầu hộ tống Diệp Âm Trúc tu luyện. Tinh thần hệ ma đạo đại sư quả thật không hề dễ dàng đối phó, với tinh thần hệ ma pháp vốn trong lúc giao chiến không hề có chút va chạm, vật chất công kích nào. Mặc dù Diệp Âm Trúc chiến đấu cùng Phất Cách Xâm thời gian không dài, nhưng do Diệp Âm Trúc tinh thần chi hải phân tầng lại thêm Phất Cách Xâm nhiều lần dùng tinh thần công kích cùng với huyễn tượng đánh sâu vào tinh thần hải dương của Diệp Âm Trúc, khiến cho tinh thần chi hải của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải vì không để đối thủ cùng mọi người nhìn thấy hình dáng suy yếu của mình thì hắn đã tu luyện ngay tại chỗ, nhưng hắn không thể để đối thủ biết mình đã bị thương. Càng không thể để cho lòng tin tưởng của các chiến sĩ trong cấm thành vừa mới dậy lên lại bị dập tắt. Đỡ Diệp Âm Trúc, Tử thở dài. Âm Trúc, tại sao ngươi lại phải khổ như vậy? Ngươi dù sao cũng chỉ 18 tuổi. Ngươi trên người cũng mang quá nhiều trọng trách rồi. Không ai biết rằng, Phất Cách Xâm cũng đồng dạng mê man bởi tinh thần lực tiêu hao quá nhiều cùng với công kích của Vong Ki Chi Khúc mà trầm vào ngủ say, không có 3 đến 5 ngày hắn không có khả năng tỉnh lại. Tự nhiên cũng không thể nói cho ai biết tình huống của Diệp Âm Trúc lúc này. Nếu không, tại sao Diệp Âm Trúc phải che giấu? Quân doanh Mễ Lan Đế Quốc, kỵ chiến, ma pháp chiến, lục đạo chi quyết đã hoàn thành 1/3 nhưng chúng ta đều thua, ngay cả Phất Cách Xâm cũng thua dưới tay Diệp Âm Trúc. Điều này quả thật ta không nghĩ tới, vốn dĩ ta muốn mượn Phất Cách Xâm đánh bại Diệp Âm Trúc. Như vậy, có lẽ còn có thể giữ mạng cho hắn, xem ra bây giờ không được nữa rồi. Một thân ảnh ngồi phía trên, toàn thân bao phủ bởi một trường bào màu trắng. Thanh âm có chút thương cảm cùng với khí tức có một chút hỗn loạn làm mọi người phía dưới có chút căng thẳng. Đại nhân, ngày mai đánh một trận, Diệp Âm Trúc không biết lựa chọn hình thức chiến gì. Mã Nhĩ Đế Ni hỏi dò, cụ thể là cái gì thì cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng có thể chắc chắn ngày mai Diệp Âm Trúc lựa chọn thế nào nhất định là phải đánh một trận mà hắn chắc thắng nhất. Thần bí nhân này bình tĩnh nói, tại sao Mã Nhĩ Đế Ni có chút kinh ngạc? Thần bí nhân nói, bởi vì hôm nay hắn đã bị thương. Hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng. Nếu ngày mai không thắng lợi dễ dàng một chút hắn căn bản không có cách nào tiếp tục. Sao cơ, ngài nói hắn bị thương. Hắn chiến đấu với Phất Cách Xâm chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà, hơn nữa chúng ta có thấy hắn thay đổi gì đâu, lúc trở lại Cầm Thành cũng rất bình thường mà. Lúc Phất Cách Xâm cùng Diệp Âm Trúc đối chiến, từ quang vần quanh chỉ có Phất Cách Xâm mới nhìn thấy Diệp Âm Trúc lúc ấy đã bị thổ huyết, mà bây giờ Phất Cách Xâm lại đang bất tỉnh. Thần bí nhân lạnh nhạt nói, nói về ma pháp tại Mễ Lan chúng ta Phất Cách Xâm tuyệt đối là một nhân vật đứng đầu. Có lẽ tại pháp lực chưa hẳn đã có thể so cùng Nguyệt Huy nhưng hắn là một tinh thần hệ ma pháp sư, có thể khắc chế đại bộ phận ma pháp. Tinh thần ma pháp từ năng lực, góc độ thật chiến năng lực mà nói, lại không lo lắng ma thú làm ảnh hưởng thì cho dù Nguyệt Huy đại sư cũng vị tất là đối thủ của Phất Cách Xâm viện trường, ma pháp sư luôn luôn không muốn là đối thủ của tinh thần hệ đại ma đạo sư, Diệp Âm Trúc cũng là một gã thần âm sư. Cũng thuộc loại tinh thần hệ ma pháp, hắn tại Mễ Lan Ma Vũ Học Viện học tập, chính là đệ tử của Phất Cách Xâm viện trưởng. Cho nên khi hai người chiến đấu, ngay từ đầu Phất Cách Xâm đã chiếm thượng phong, mặc dù tình huống ta cũng không rõ ràng nhưng ta có thể dám chắc mặc dù Diệp Âm Trúc chiến thắng nhưng tinh thần lực tất nhiên cũng phải chịu đả kích thật lớn, muốn khôi phục tuyệt không dễ dàng. Từ góc độ quan chiến thì việc mời Phất Cách Xâm tham gia lục đạo chi chiến chiến đấu với Diệp Âm Trúc không hề nghi ngờ là lựa chọn vô cùng chính xác. Mã Nhĩ Đế Ni trầm ngâm nói, vậy ngài nói Diệp Âm Trúc định lựa chọn cái gì, ngoài trừ tổng hợp hắn bây giờ còn có 3 lựa chọn phân biệt là đoàn chiến, ma thú chiến và vũ kỹ chiến, tinh thần lực của hắn hôm nay tiêu hao như vậy hắn lựa chọn vũ kỹ chiến có thể đánh được hay không, đây là 2 môn bất đồng năng lực. Thần bí nhân lắc đầu nói, không, ta không cho là như vậy. Mặc dù vũ kỹ cùng ma pháp khác nhau rất lớn, đấu khí cùng ma pháp không phải cùng một loại năng lực, nhưng đối với Diệp Âm Trúc là một tu luyện giả ma vũ song tu, ma vũ cùng ma pháp đã có tương thông. Dưới tình huống tinh thần lực đại hao tổn vũ kỹ cũng rất khó phát huy hết uy lực chính thức mà hắn lại có ma thú cực kỳ cường đại tử tinh bỉ mông, cho nên ta cơ hồ có thể kết luận ngày mai hắn lựa chọn ma thú chiến. Hắn sẽ dùng tử tinh bỉ mông cường đại để đạt được đệ tam tràng thắng lợi. Mã Nhĩ Đế Ni trong mắt toát lên một tia lo lắng. Ngài nói rất đúng, ma thú chiến quả thật Diệp Âm Trúc nắm chắc thắng lợi, bên ta mặc dù có không ít cự long trợ chiến nhưng ma thú quả thật không thể so sánh cùng thần thú. Cự long của chúng ta thậm chí ngay cả dũng khí cùng tử tinh bỉ mông chiến đấu cũng không có, thì chúng ta có thể đánh một trận này sao, chẳng lẽ để cho bọn họ dễ dàng thu được tràng thắng lợi này sao? Không, đương nhiên là không, bất luận đế quốc coi trọng Diệp Âm Trúc đến mức nào, nhưng lục đạo chi chiến này chính là quan hệ đến danh dự của cả đế quốc thì đến lúc này cũng phải bỏ qua kể cả tình cảm riêng tư. Tử Tinh Bỉ Mông mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó. Từ lần giao chiến trước ta phát hiện hắn còn chưa phát triển đến trưởng thành kỳ, thực lực cũng chưa thể đạt đến thấp cấp. Ma thú chiến chính là nếu cự long của chúng ta có đủ dũng khí đánh một trận thì ba đối một tuyệt đối có thể, nếu bọn chúng không có dũng khí thì ta sẽ cho chúng dũng khí đó. Lam Địch Á Tư, cái gì, Mễ Lan cùng Đông Long đế quốc cũng không có khai chiến đánh một trận sao? Thân ảnh cao lớn đứng lên, tin tức kinh nhân này nhất thời làm hắn trong lòng có chút hỗn loạn. Đúng vậy, căn cứ theo thám tử hồi báo thì Mễ Lan đế quốc phương Bắc quân đoàn gồm 30 vạn đại quân do Mễ Lan chi thuẫn Mã Nhĩ Đế Ni thống suất tới Cẩm Thành cùng với Đông Long giằng co. Hắc sắc nhân ảnh ẩn tàng trong bóng tối đạm mạc trả lời. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Mễ Lan có đảm lược phản kháng Pháp Lam mệnh lệnh sao? Không, ta không tin Mễ Lan đế quốc to gan cỡ này. Mễ Lan đương nhiên không có lá gan to cỡ đó nhưng bọn họ đã gặp phải một tình huống đặc thù. Cầm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc Nguyên là người trong Đông Long Bát Tông đã hướng tới Mễ Lan để ra lục đạo chi chiến trong tình cảnh Đông Long cùng Mễ Lan đang chuẩn bị dương cung, bạt kiếm. Ngươi nói sao? Thân ảnh cao lớn trừng nhãn. Lục đạo chi chiến, tên Diệp Âm Trúc này điên rồi. Chờ một chút, cái tên này sao ta nghe có chút quen quen, dường như đã từng nghe ở đâu, hay chính là đại biểu lần trước của Mễ Lan tham dự thất quốc thất long bài vị chiến, Diệp Âm Trúc. Là hắn, chính là người chiến thắng Hắc Phượng Hoàng giúp Mễ Lan giành giải quán quân trong thất quốc thất long bài vị chiến. Sao hắn bỗng nhiên trở thành người của Đông Long? Nam tử cao lớn này trong đầu cũng đã có chút mông lung, trong phòng không ngừng đi lại dường như đang suy nghĩ việc gì. Nửa ngày sau, nam tử cao lớn trầm giọng nói, khuynh thành cuộc chiến, lục đạo chi quyết cơ hồ không có khả năng giành thắng lợi. Diệp Âm Trúc người này tuổi trẻ tài cao có thể đưa ra quyết định như vậy hắn nhất định có chỗ để đặt niềm tin. Truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc hết thảy đem tình hình của chàng lục đạo chi quyết này truyền về. Ta phải biết rõ mỗi một tình huống họ giao chiến, ta có dự cảm thiên tài xuất sắc như Diệp Âm Trúc sẽ không hề thua kém Phượng Hoàng thậm chí hắn còn có thể là khắc tinh của nó. Nếu thật sự hắn có thể thông qua chàng lục đạo chi chiến này mà cấp cho Đông Long một cơ hội thì cũng chính là đối với Mễ Lan cũng chính là một chuyện tốt, không khai chiến cùng Đông Long thì quân đội Bắc Phương của Mã Nhĩ Đế Ni cũng không hề bị tiêu hao. Nếu mà như vậy thì đồng minh thú nhân tộc của chúng ta muốn chiếm được tiện nghi của Mã Nhĩ Đế Ni cơ hồ sẽ không dễ dàng. Chương 476, Đoàn chiến chi thực lực các hiện phần 2. Ta lập tức phải liên lạc với người của chúng ta. Bất quá ta không tin không ai không có thể thắng được sự khiêu chiến của sáu đạo chi quyết như vậy. Áp lực của Pháp Lam cùng ảnh hưởng của lục đạo chi quyết thần chi khí ước, Mễ Lan không có khả năng cũng không có đầy đủ lực để đối mặt với tràng quyết chiến này. Mà Mễ Lan có thể bảo vệ địa vị đệ nhất đế quốc này thực lực toàn diện của họ đích cường đại nếu không cũng vô pháp trở thành địch thủ của Lam Địch A Tư, cường giả khắp nước chẳng lẽ không thu thập được một Cầm Thành lĩnh chủ nhỏ nhoi hay sao? Căn cứ vào tin tức của chúng ta Diệp Âm Trúc này thậm chí không tới 20 tuổi, Nga. Được rồi ngươi nhớ cho kỹ lúc trước lôi thần chi truy yếu tắc phái ra kiếp lược quân đoàn trong kiếp lược chưa? Cũng may là Diệp Âm Trúc này dựa vào thần âm hệ pháp sư của hắn lợi dụng long kỵ binh của Mễ Lan tự bạo mới giết được kiếp lược quân đoàn, cũng chính vì công lao mà bây giờ hắn được là Cầm Thành lĩnh chủ. Nam tử cao lớn chậm rãi gật đầu, may là người này không thuộc về Mễ Lan đế quốc nếu không sợ rằng ngay cả Mễ Lan chi thuẫn Mã Nhĩ Đế Ni hoặc Mễ Lan chi mâu Tây Đa Phu cũng không mang đến uy hiếp lớn hơn hắn đâu. Ta muốn kiến gặp những người trẻ tuổi như vậy, Tây Nhĩ Duy Áo đứa ngốc này nếu ta là hắn dám chắc sẽ không tiếc hết thảy mọi thứ để có thể lưu giữ được thiên tài như vậy. Chính là ngươi không nên quên thái độ của Pháp Lam đối với Đông Long đế quốc. Đừng nói Diệp Âm Trúc kia không có khả năng thắng được lục đạo chi quyết, cho dù hắn thật sự thắng được bất quá cũng chỉ là kéo dài thêm vài năm tàn hơi cho Đông Long đế quốc mà thôi. Một khi lục đạo chi quyết đạt tới niên hạn, Mễ Lan đế quốc buộc phải hướng tới bọn họ phát động công kích. Đương nhiên muốn kế hoạch của chúng ta thành công khi đó công kích Cầm Thành sẽ là các ngươi Lam Địch Á Tư mà không phải Mễ Lan nữa. Trong mắt nam tử cao lớn hiện lên hai đạo tinh quang. Pháp Lam, ca ngợi Pháp Lam hừ hừ Pháp Lam mới chính là chủ nhân chính thức của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Thanh âm của hắn tràn ngập vẻ không cam lòng, trên người phảng phất phát ra hàn khí làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài phần. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ ca ngợi Pháp Lam biến thành ca ngợi Lam Địch Á Tư đúng không? Kỳ thật cái này cũng không phải không có khả năng, nếu có một ngày ngươi có khả năng thống nhất đại lục hơn nữa giúp chúng ta thống nhất cả long tộc hai người chúng ta hợp lực, hơn nữa cường giả trong thú nhân vị tất không thể lật đổ Pháp Lam thất tháp thống trì. Pháp Lam sở dĩ cường đại trọng yếu là do bọn hắn chiếm cứ bảo địa. Đủ rồi, Nam tử cao lớn khẽ quát một tiếng, bây giờ không phải lúc nói những lời này, dựa theo kế hoạch hành động chỉ cần cầm thành bên kia xác định tin tức truyền tới tất cả lập tức triển khai hành động, thông chi cho minh quốc của chúng ta tùy thời chuẩn bị mà hành động. Sư phụ, không có biện pháp để tinh thần lực của đệ tử khôi phục được chút ít sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc có chút buồn bã ngồi trên đỉnh núi nhìn Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn trong hình thái hắc vụ. Hai tử, ta không phải là thần à, trừ phi hồn châu của ta có thể được hồi phục, nếu không ta căn bản không cách nào giúp ngươi được. Ngày hôm qua đối thủ của ngươi mặc dù không thể nói cường đại, nhưng tinh thần công kích của hắn đã đánh sâu vào tinh thần ngươi, là ngươi trong giai đoạn hiện nay rất khó ngăn cản được à. Ngươi có thể chiến thắng hắn là do sự kết tinh của trí tuệ cùng thực lực. Dựa theo tốc độ khôi phục hiện nay, ngày mai là ngày chiến tranh thứ tư, ngươi có thể khôi phục nhiều nhất 3 thành tinh thần lực à, ngày mốt có thể khôi phục được nhiều nhất 6, 7 thành. Tinh thần ma pháp mãnh liệt đánh sâu vào, đối với ma pháp sư mà nói đó đúng là nhất kích chí mạng. Trừ phi người có tài năng hoạch định kế hoạch đắc thắng tại đệ tứ và đệ ngũ trường quyết chiến mà không hao tổn tinh thần lực, nếu không trước khi lục đạo chi quyết chấm dứt ngươi đã không có khả năng sử dụng toàn bộ năng lực của chính mình rồi. Đương nhiên cái này hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi, trước mắt dưới tình huống này, thần nguyên pháp bảo nếu không có nó ngươi đã cùng với tinh thần ma pháp sư phụ giống nhau cùng lâm vào trạng thái ngủ say à. Thật không nghĩ tới nó lại ở trên người ngươi à. Diệp Âm Trúc nói, sư phụ, ngài cũng nhận biết được thần nguyên pháp bảo sao? Đương nhiên là nhận biết được, cái ma pháp bào này từng, mà quên đi nói chuyện này giờ đã không có ý nghĩa gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ bí mật của cái ma pháp bào này, đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi là chủ nhân của nó. Nó đối với việc tu luyện sau này của người có tác dụng rất quan trọng, có nó ngươi tu luyện ma pháp tựu không thua kém ở trong pháp lam, hơn nữa pháp lực cùng tinh thần lực được hấp thụ tăng lên còn muốn tinh thuần hơn nhiều, phải biết tên của nó vốn là. Nói đến lúc này Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn dừng lại xuống giọng. Thanh âm của hắn rõ ràng có vài phần thất vọng thậm chí hâm mộ. Diệp Âm Trúc cũng không có chú ý đến tâm tình của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc, tâm tư của hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm với 4 chàng đấu đã được an bài. Gần 2 chàng đấu đã khiến cho chính mình tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, tinh thần lạc ấn còn chịu mãnh liệt công kích, nếu không phải từ nhỏ tu luyện xích tử cầm tâm khiến cho tinh thần lực của mình đủ cầm cự thì. Hơn nữa chiến thuật cùng thần nguyên pháp bảo cũng là một nhân tố, bản thân không có khả năng chiến thắng Phất Cách Xâm sư phụ. Bây giờ mình đã không có đường lui, nếu lựa chọn lục đạo chi quyết thì cũng chỉ có đường đi xuống, hơn nữa không có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Trời cao, như hôm qua vẫn âm u, nhưng khác với hôm qua chính là hôm nay trời không chỉ âm u mà gần như hạ xuống ngay trước mắt, giống như lệ thủy của trời già vì ngay hôm nay mà tuôn rơi. Mênh mông mưa phùn nương theo từng cơn gió chút xuống, cơn mưa này cũng không bình thường bởi vì tại đây bên trong mưa phùn còn kèm theo rất nhiều băng tra, là băng gì hem biết đây là mưa giáp tuyết đặc thù của phương Bắc. Dựa theo hoàn cảnh của phương Bắc mà nói, sau khi mưa giáp tuyết bình thường thì tiếp theo hàng thủy chính là chân tránh tuyết liễu, mà mưa giáp tuyết mang đến hàn lãnh tuyệt không thể so bì với tuyết xoa chính thức được, hơn nữa trực tiếp càng yếu. Hoàn cảnh biến hóa cũng không thể làm cho lục đạo chi quyết ngừng lại, sự khác biệt chính là song phương chiến sĩ tâm tình càng thêm trở lên cuồng nhiệt. Mễ Lan đế quốc nhất phương, 30 vạn đại quân đều đợi cường giả đế quốc đưa ra lục đạo chi quyết khiêu chiến, đưa người từng là anh hùng đế quốc Diệp Âm Trúc ra đánh bại. Mà cầm thành không thể nghi ngờ đều phát ra từ nội tâm Diệp Âm Trúc, nếu đã thắng 2 chàng thì tại sao không thể hiện ra đệ tam đệ tứ chàng, trong khi khát vọng đặc thù này sẽ càng trở lên mãnh liệt cũng làm cho người ta trở lên càng thêm cuồng nhiệt. Khi Diệp Âm Trúc chậm rãi từ cầm thành tiến ra chiến trường, cầm đế, 2 chữ được hô to giống như long trời lở đất vang lên như từng cơn sóng âm rào rạt vỗ tới chiến trường, thậm chí có Đông Long Bát Tông đệ tử hô to khẩu hiệu ca ngợi Đông Long, ca ngợi cầm đế. Bọn họ cho tới bây giờ là không tin vào Pháp Lam. Sự khác biệt Pháp Lam là địch nhân của bọn họ, không có mệnh lệnh của Pháp Lam bọn họ đã không phải đối mặt với cục diện sanh tử tồn vong như thế này. Diệp Âm Trúc có vẻ rất tỉnh táo như trước, cũng không có vì phương danh của mình được hô cao mà tâm tình xuất hiện biến hóa gì, chậm rãi tiến ra trung tâm chiến trường, mưa giáp tuyết từ trên không rơi xuống tự nhiên chảy xuống ngoài thân hắn 3 tấc không mang đến cho hắn cảm giác hàn lãnh nào. Cái này cũng không phải do tu vi của Diệp Âm Trúc mà do sự thần kỳ của thần nguyên pháp bào. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng là tại hôm nay khi mưa giáp tuyết xảy ra mới biết nó có sự thần kỳ như vậy. Há miệng suốt một ngụm chọc khí, hàn lãnh trong nhất thời hóa thành một dải xương trắng, nhìn Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái, ánh mắt Diệp Âm Trúc đã trở lên hàn lãnh như mưa giáp tuyết. Hắn đã không phải như lúc trước lúc bắt đầu lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất mờ mịt không biết đến năng lực ngày càng mạnh của chính mình, được Phỉ Nhĩ Kiệt khắc chỉ điểm, hắn bây giờ càng thêm hiểu được bản thân cùng thiên nhiên bảo trì sự hài hòa có khả năng sinh ra hiệu quả đặc thù thiên nhân hợp nhất. Cùng hoàn cảnh dung hợp, một khi có thể chính thức làm được dung hợp đạo tự nhiên vào bên trong như vậy lực lượng đại tự nhiên đã thành lực công kích của hắn. Mặc dù Diệp Âm Trúc bây giờ chỉ làm được bước khởi đầu của thiên nhân hợp nhất, nhưng dung nhập tự nhiên, dung nhập hết thảy xung quanh đã có thể trợ giúp hắn trong nháy mắt đã đưa thực lực chính mình lên tới trạng thái đỉnh phong. Phải tình huống dĩ nhược thắng cường, đầu tiên là phải làm sao cho cường địch không cách nào phát huy được chính thức thực lực. Nhưng là có thiên nhân hợp nhất năng lực như vậy, dung hợp với xung quanh làm một thể, loại này sau khi bị tước đi tình huống cơ hồ không có khả năng xuất hiện. 100% phát huy thực lực từ bản thân có thể hạn chế thực lực đối thủ, đây là điều được Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn trong bài học đầu tiên về tinh thần tầng thứ dạy cho Diệp Âm Trúc. Mã Nhĩ Đế Ni cẩn thận quan sát Diệp Âm Trúc, muốn từ vẻ mặt cùng hơi thở nhìn ra trạng thái chính thức của Âm Trúc, nhưng hắn nhanh chóng thất vọng vì Diệp Âm Trúc giống như mưa giáp tuyết, hơi thở của hắn hết thảy bị cách trở với bên ngoài. Diệp Âm Trúc, không nghĩ tới người có thể đi tới được đệ tam tràng quyết chiến, không nói chúng ta bây giờ là đối địch, ta kỳ thật rất bội phục ngươi, bây giờ ta mới hiểu được tại sao lúc trước An Nhã tiểu thư như thế lại coi trọng một gã thần âm sư tựa hồ không có chút tiền đồ gì cả. Ánh mắt của ta vĩnh viễn không bằng An Nhã tiểu thư, nếu không phải vì Pháp Lam mệnh lệnh, ta muốn có thể cùng An Nhã tiểu thư định cư ở chỗ này, để cho ta vĩnh viễn không trở thành địch nhân của Cầm Thành. Tại đại lục từng xuất hiện nhiều thiên tài, nhưng chính thức để có thể trở thành nhất đại vĩ nhân thì quả là rất ít. Bởi vì thiên tài vô cùng tự tin, rất nhiều đều không có thành công chính thức đã chết yểu, hy vọng ngươi không tiếp bước bọn họ. Hôm nay Mã Nhĩ Đế Ni ngữ khí rõ ràng đã trở lên bình thản hơn rất nhiều, trong mắt thậm chí còn toát lên vài phần quang mang hiền lành, đó là bởi vì hắn thật sự khâm phục Diệp Âm Trúc. Trước sau tại kỵ chiến cùng ma pháp đều chiến thắng mình cùng Hòa Phất Cách Xâm viện trưởng. Diệp Âm Trúc đã thắng được vị Mễ Lan Chi Thuẫn kính trọng. Trong mắt Diệp Âm Trúc toát lên một tia cười khổ. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, nhưng là cung đã bắn ra không thể quay lại, để cho chúng ta bắt đầu đệ tam chiến ta lựa chọn. Chương 477, đoàn chiến chi thực lực các hiện phần 3. Nói đến đây Diệp Âm Trúc dừng lại một chút, ngay sau đó ngay lập tức ánh mắt hắn trở lên kiên định nói ra hai chữ, đoàn chiến. Đoàn chiến, Mã Nhĩ Đế Ni có chút kỳ lạ nhìn Diệp Âm Trúc, hắn phát hiện ra chính mình cùng vị đại nhân nọ đều đoán sai, Diệp Âm Trúc tuyệt không phải vũ kỹ chiến cũng không phải ma thú chiến mà là đoàn chiến. Diệp Âm Trúc kiên định gật đầu, đúng vậy, chính là đoàn chiến, xin mời, chuẩn bị đi. Mã Nhĩ Đế Ni nhíu mày hướng về Diệp Âm Trúc gập đầu một cái rồi rất nhanh lui về phía hậu phương, mặc dù phán đoán sai lầm nhưng Mễ Lan Đế Quốc tất cả chiến sĩ tham gia đoàn chiến đều đã có chuẩn bị. Đoàn chiến, trong lục đạo chi quyết đánh một trận không công bằng, một chiến đấu với 10, binh chủng không giới hạn, tự do phối hợp. Nhĩ Đế Nhi quay trở lại bổn phương để điều binh khiển tướng, đồng thời Diệp Âm Trúc cũng quay về tới Cầm Thành. Lựa chọn của hắn Đông Long Bát Tông cùng chiến sĩ Cầm Thành đều nghe được, cơ hồ đầu tiên tông chủ Đông Long Bát Tông kể cả tông chủ Quốc Tông Vị Linh Phong ở bên trong tất cả đều đứng dậy. Đoàn chiến là trong lục đạo chi quyết song phương đánh một trận duy nhất tổng hợp thực lực, bọn họ dùng ánh mắt kiên định cùng khí tức bình ổn nói cho Diệp Âm Trúc, bọn họ đều nguyện ý tham gia đánh một trận vì lục đạo chi quyết góp một phần tâm lực. Âm Trúc, ngươi nên nghỉ ngơi, trận này để cho chúng đi, ngươi chỉ cần ở phía sau chỉ huy, phối hợp năng lực của các đệ tử Bát Tông. Cho dù chúng ta chỉ xuất chiến 100 người, dưới sự lãnh đạo của các tông tông chủ, thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Vi Minh Thái Thượng trưởng lão trong mắt lóe ra chiến ý mãnh liệt, đột nhiên xuất hiện có thể cho họ sức chiến đấu, một cỗ hưng phấn trong tâm Đông Long Bát Tông cao tầng lan tràn, nhưng là Diệp Âm Trúc đã cho họ một gáo nước lạnh. Không được, Diệp Âm Trúc quả quyết cự tuyệt đề nghị của Thái Thượng trưởng lão. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thực lực của chúng ta, Đông Long Bát Tông hay sao? Vị Linh Phong có chút phẫn nộ nói, mặc dù lúc này có cùng cừu địch, nhưng là lửa giận không có khả năng dễ dàng biến mất như vậy được. Diệp Âm Trúc cũng không nhìn vị Linh Phong, hướng tới vị Minh Thái Thượng trưởng lão nói. Chẳng những các vị không thể tham gia, trừ ta ở ngoài, tất cả mọi người trong Đông Long Bát Tông đều không thể tham gia lục đạo chi quyết lần này, nếu không ta đưa ra tràng quyết chiến này còn có ý nghĩa gì nữa? Vị Minh ngây ngốc một chút nhưng hắn lập tức hiểu được, trên khuôn mặt già nua ngay lập tức có tâm trạng đặc biệt. Cảm kích có, hối tiếc có, còn có rất nhiều tâm tình mà ngay cả bản thân mình cũng không nói lên lời, bởi vì lão hiểu được Diệp Âm Trúc đưa ra lục đạo chi quyết không phải lai đại biểu của Đông Long Bát Tông mà là Cầm Thành. Nếu Đông Long Bát Tông tại lục đạo chi quyết mà xuất chiến như vậy sẽ bị khế ước phán đoán thành Diệp Âm Trúc cũng đồng thời là Đông Long Bát Tông, vậy khi thua Đông Long Bát Tông phải dựa theo lục đạo chi quyết khế ước mà thuần thục. Mà Diệp Âm Trúc không thể để bọn họ xuất chiến, hiển nhiên lo lắng sau khi bản thân mình thua. Đông Long Bát Tông còn có thể có cơ hội thông qua chiến đấu mà đào tẩu khỏi nơi này. Âm Trúc, không thể như vậy được, người đã vì Đông Long nỗ lực hết mình, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, đều là lực lượng trung kiên trong Đông Long Bát Tông. Chúng ta như thế nào lại để cho ngươi một cá nhân lại thừa nhận áp lực cùng trách nhiệm lớn đây? Tại tràng lục đạo chi quyết này, chúng ta Đông Long tuyệt không thể ngồi nhìn mà mặc kệ. Ngươi chớ quên Đoàn Chiến là một người đối 10 người chiến đấu. Ngươi dựa vào cái gì cùng Mễ Lan đối kháng? Diệp Âm Trúc mỉm cười. Yên tâm đi trưởng lão, ta đã chuẩn bị rất tốt. Chính đang tại đây thì, Mễ Lan đế quốc một phương xuất chiến quân đội đã từ trong đại quân trận doanh đi ra. Thấy đối phương tuyển người đối chiến, Cầm Thành một phương nhất thời vang lên một mảnh kinh hô. Mễ Lan đế quốc bắc phương quân đoàn là Mã Nhĩ đế Ni Nguyên soái cầm đầu. Mã Đặc Lạp đại ma đạo sư làm phó, tổng cộng 1.000 người đi vào chiến trường, tại Tử La Lan gia tộc huynh đệ bối hậu, là kể cả Áo Lợi Duy Lạp bên trong tổng cộng 16 vị long kỵ tướng, 4 gã kim tinh long kỵ tướng, 12 tên ngân tinh long kỵ tướng. Tại bọn họ phía sau là 800 tên long kỵ binh, 300 danh Mã Kỳ Nặc Thiết long kỵ binh, 500 danh Ai Lý Khắc Mân long kỵ binh, ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có tổng cộng 198 gã ma pháp sư được chọn lựa từ quân đoàn ma pháp sư của Mễ Lan đến quốc. Tại đây trong 198 gã ma pháp sư có 30 tên mang trên người huy chương tinh thần hệ ma pháp sư, mà ánh mắt của bọn họ thủy chung đều ngưng tụ trên người Diệp Âm Trúc, rất hiển nhiên căn cứ vào kinh nghiệm ngày hôm qua, 30 người này đặc ý chọn lựa xuất tinh thần hệ ma pháp sư nhằm vào Diệp Âm Trúc, một người có lực lượng tái cường cũng không có khả năng so sánh với 30 danh ma pháp sư được. Phối hợp như vậy có thể nói trước mắt là 1.000 người tinh nhuệ trong 30 vạn đại quân Mễ Lan, cao thủ xuất ra hết. Có thể thấy được Mã Nhĩ Đế Ni đối với đoàn chiến tình thế bắt buộc đã phối hợp binh chủng như vậy. Cầm Thành một phương nhất là Đông Long Đế quốc cường giả tâm tình nhất thời trùng xuống, dù sao Diệp Âm Trúc chỉ có thể xuất chiến 100 người à. Có 100 người đối mặt với gấp 10 lần chính là đối thủ cường đại như thế hẳn có khả năng chiến thắng sao? Chính tại lúc mọi người đang tự hỏi vấn đề này, ngay cả Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên soái cũng cho rằng đoàn chiến là điểm cuối cùng của Diệp Âm Trúc khiêu chiến với lục đạo chi quyết thì mặt đất đột nhiên không hề báo trước rung chuyển nhô lên. Nương theo âm thanh oanh minh mà rung chuyển, xa xa một loạt thân ảnh thật lớn phút chốc thu hút ánh mắt của mọi người. Mã Nhĩ Đế Ni đầu tiên nhìn thấy kinh ngạc, khi hắn chính thức thấy rõ quần thể mang đến sự rung chuyển của mặt đất thì tự nhiên biến kinh ngạc thành kinh hãi. Cầm Thành một phương xuất chiến sĩ tham gia lục đạo chi quyết. Mã Nhĩ Đế Ni cũng không tưởng tượng được từ tham dự, đi đằng trước mặt là một gã thân cao 3 thước, tả hữu hai bên là cao lớn nam tử, hắn thân cao cơ hồ đã vượt qua cực hạn của loài người. Nhưng là chiến sĩ sau lưng hắn lại làm thân hình cao quá 3 thước của hắn trở lên như thể nhỏ bé. Lông mao màu vàng, cho dù, ngay cả trong khi mưa giáp tuyết thời tiết như vậy vẫn sáng, nhất là xuất hiện thân thể cao lớn đạt 17 thước thì cái cảm giác rung động này càng tăng lên mãnh liệt. Tại phía sau hắn từ cao thước tổng cộng 3 gã thân cao 17 thước chính là Hoàng Kim Bỉ Mông, so với người chậm rãi đi trước bọn họ bước từng bước đều, mặt đất truyền đến âm thanh long long chính là tiếng bước chân của hắn cùng đồng bọn mang đến. 3 gã Hoàng Kinh Bỉ Mông bên cạnh là 2 đầu tuyết bạch sắc mao, thân thể cao quá 7 thước là cự đại nhân viên, mưa giáp tuyết tại bọn họ chung quanh thân thể xuất hiện một vòng xương trắng kỳ dị, hung tình lưu truyền, khí tức tuy không bá đạo bằng Hoàng Kim Bỉ Mông nhưng cũng đồng cường hãn như vậy, đúng là A Nhị cùng A Tam hai băng cực ma viên. 5 cửu cấp ma thú xuất hiện, nhất thời khiến cho Cầm Thành một phương khí tức một lần nữa chịu áp lực, nhất là bọn họ đã thấy Hoàng Kim Bỉ Mông sau lưng là 6 bạch ngân Bỉ Mông cùng với 76 cuồng bạo Bỉ Mông. Bỉ Mông cự thú này chính là được xưng là lục chiến vô địch, Bỉ Mông cự thú A. Cùng lôi thần chi truy yếu tắc giao thủ vô số lần Mã Nhĩ Đế Ni đương nhiên biết Bỉ Mông cự thú cường đại cỡ nào, Bỉ Mông cự thú là duy nhất nhất nhân binh chủng trong Bách Vi quân đoàn, chính thức siêu cấp quân chủng. Như vậy một Bỉ Mông quân đoàn bình thường long kỵ binh muốn đối kháng ít nhất cũng ngoài 5.000 người. Trước mắt số lượng Bỉ Mông cự thú đã vượt quá 80, hơn nữa 5 đầu cửu cấp ma thú tồn tại cùng một người chân chính là Bỉ Mông quân đoàn. Lúc này không ai chú ý đến Bỉ Mông cự thú to lớn sau lưng, một người nhỏ bé màu lam thân ảnh. Một thân ảnh màu trắng ẩn tàng tại Mễ Lan đại quân đoàn nhìn thấy cảnh này không nhịn được âm thầm thở dài. Không nghĩ tới Cầm Thành thực lực của Diệp Âm Trúc tiểu tử này đã đạt tới trình độ như thế, ta nên nghĩ đến sớm hơn, có tử tinh Bỉ Mông cự thú, sao lại không có Bỉ Mông cự thú, có lẽ chàng quyết chiến lục đạo chi quyết này vẫn còn phải tiếp tục. Cầm Thành một phương chọn người xuất chiến là Diệp Âm Trúc đã nghĩ. Lo lắng không cho càng nhiều chủng tộc tham dự vào lục đạo chi quyết, một khi chính mình thâu điệu trận đấu có thể không cần đã bị lục đạo chi quyết ước thúc đầu hàng, Diệp Âm Trúc không có cho ải nhân tộc cùng An Nhã cường đại thực lực, Đông Long bát tông chiến sĩ tham gia. Tự làm chính mình thành ma thú đồng bọn, thân mình đã tương đương Bỉ Mông cự thú nhất tộc, tại tràng lục đạo chi quyết này không có tử cùng Bỉ Mông cự thú trợ giúp chính mình cũng không có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Về phần Minh đi đằng trước, hắn mặc dù là thủ hộ giả của ải nhân tộc, viễn cổ thì cũng là thuộc ải nhân tộc. Nhưng bây giờ là sơn lĩnh cự nhân dù sao cũng là một người một chủng tộc đặc thù tồn tại, hắn chính là đại biểu của chính mình. Minh yêu cầu mãnh liệt, vì cam đoan chàng chiến dịch này thắng lợi, Diệp Âm Trúc mới cho hắn gia nhập mà đi ở đằng sau cùng Lam Tinh Linh nữ hải tử,